Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 111. A hát. Ta không được. Cái này Cổ Phương đem y phục của mình vung, nhưng sau lạnh rên một tiếng. Hừ, nhưng sau liền đứng tại chỗ không nói lời nào. Hừ, Bạch Sách thiêu thiêu mi mau. Cái này hành cái gì chứ? Liền hướng chạm này liền hừ. Bạch Sách không thèm để ý cái này Cổ Phương, xem tinh tường về sau, cũng là trực tiếp xoay người liền trực tiếp vào đại môn. Nhưng sau Lưu Hạ Liệt Thanh cùng Long Thục Phác Du hai cái người có chút mộng bức, Cổ Phương tôn giả làm sao sẽ đại buổi tối tới đây? Còn quỷ quỷ túy túy, còn có, Bạch Sách ca cứ như vậy đi vào, cũng không để ý một cái. Cổ Phương cũng là mộng. Tiểu tử này, liền, cứ như vậy liếc mắt nhìn chính mình đi. Cổ Phương đứng tại chỗ khuôn mặt sắc đỏ lên, là thật muốn vừa đi chi. Thế nhưng, rồi lại không nhúc nhích. Chỉ bất quá, cái này bất động, lại rất lúng túng. Nhưng về sau, Cổ Phương lại mặt sắc nghiêm túc tằng hắng một cái. Cái kia, Cổ Phương đại sư, ngươi như thế muộn nơi này là làm cái gì à? Liệt Thanh có chút ngạc nhiên đạo. Liệt Thanh trường đao chính là Cổ Phương đại sư luyện chế. Đối với cái này Cổ Phương đương nhiên sẽ không giống như đối với những khác người vậy vô lễ. Cổ Phương đang nghe Liệt Thanh lời nói về sau, tâm lý liền một cái ý niệm trong đầu. Tìm bả đao, đem Liệt Thanh tại chỗ đâm chết ở nơi này. Nhưng sau đang tìm cái giấy niêm phong đem Liệt Thanh miệng cho phong lên. Người mẹ nó muốn nói là không biết nói chuyện. Đừng nói là nói. Lão tử đại muộn trên ngồi xổm các ngươi cửa nhà ngồi chồm hổm một tiếng đồng hồ. Ngươi nói có thể làm nha. Long Thục Phác Du xuất trước lấy lại tinh thần. Vội vàng nói. Cái kia, mặc dù không biết Cổ Phương đại sư tới nơi này là làm gì. Bất quá, đi ngang qua nơi đây. Muốn không vào đi quát, được. Đi đi. Cổ Phương lập tức gật đầu, nhưng sau liền hướng bên trong đi. Long Thục Phác Du cùng Liệt Thanh hai cái người vẻ mặt mộng bước. Trả lời tốt thẳng thắn nha. Bất quá, theo về sau, hai cái người cũng là đuổi sát theo vào sân. Tiện tay giữ cửa quan lên. Long Thục Phác Du a, nhanh chóng thành niên đi. Muốn cái kiểu gì vũ khí a? Nói cho ta một cái. Chờ ngươi thành niên ta tặng cho ngươi. Cổ Phương cười híp mắt nhìn Long Thục Phác Du đạo. Vẫn là Long Thục Phác Du hiểu chuyện. Có thể nói, cái này muốn không được lượng ở đâu trong. Ngươi nói khó chịu không khó chịu. Làm sao trước đây không có phát hiện Long Thục Phác Du tiểu tử này như thế nhận người yêu mến đây. Nếu đã biết nói, cái kia lấy sau là hơn nói điểm. Há, không cần. Ta có vũ khí. Long Thục Phác Du cũng là lập tức khoát tay một cái nói. Cổ Phương cái kia mới mọc lên tới tiếu dung, trong nháy mắt suy sụp. Ha ha, nhưng sau Cổ Phương liền lại bỏ rơi tay áo đi. Nhưng sau lưu lại một khuôn mặt mộng bức Long Thục Phác Du. Chính mình, có phải hay không nói sai nói cái gì? Cổ Phương trong lòng lại mắng mở. Một đường hàng xác, cá mè một lứa. Không biết nói chuyện đừng nói là im lặng. Cổ Phương đi tới chánh đường về sau, trực tiếp ngồi ở chánh đường ghế trên, cau mày nhìn đại sảnh. Người đâu? Bạch Sách người đâu? Chẳng lẽ thật không để ý chính mình phải đi ngủ chứ? Người cái này có thể cũng quá đáng. Lão tử nhưng là thật thật hiện tại Vũ Linh đại lục đệ nhất dung luyện sư a. Một hồi lã chã âm thanh, Cổ Phương quay đầu chứng kiến Bạch Sách thân ảnh hướng nơi đây đi tới. Vừa nhìn thấy Bạch Sách, Cổ Phương trong lòng ổn. Hừ, cái gì mà, làm bộ không thèm để ý dáng vẻ. Kỳ thực còn chưa phải là ngoan ngoãn tới. Chỉ là, Cổ Phương trong lòng mới vừa nghĩ như vậy. Cũng là đột nhiên chứng kiến Bạch Sách trong tay bưng một cái chậu. Cổ Phương cũng là ngẩn ra. Cái này gia hỏa muốn làm cái gì? Bạch Sách thận trọng bưng chậu, đi tới một bên chỗ ngồi trên tọa hạ về sau, nhưng sau cởi giày, từ từ đem chân bỏ vào, gương mặt thư sướng, bất quá, cái này vẻ mặt thoải mái đồng thời. Bạch Sách cũng là đột nhiên chứng kiến một bên cái kia trợn mắt hốc mồm Cổ Phương. Theo sau Bạch Sách cũng là cau mày nói, ngươi làm sao tiến đến? Cổ Phương thật muốn lớn tiếng mắng chửi người, ngươi nói lão tử vì sao tiến đến? Ngươi ở đây làm sao? Lão tử tiến đến, ngươi ở nơi này ngâm chân. Thật đem lão tử làm không khí. Bên cạnh Long Thục Phác Du cùng Liệt Thanh Tác thì là lúng túng hướng Bạch Sách một bên vừa đứng. Nhưng sau hơi hơi lên tiếng nói. Cái kia, Cổ Phương đại sư hình như là tìm đến Bạch Sách ta. Tìm ta, Bạch Sách cũng là nhíu mày. Hẳn là, Cổ Phương cũng là đến cùng những người đó giống nhau, mà nói một ít đạo chúc mừng. Bất quá, như là như vậy nói. Cái kia làm sao quỷ quỷ túy túy đây? Hơn nữa, không mang đồ đạc. Đương nhiên, Bạch Sách cũng không được đồ vài thứ kia. Tức thì cũng là hướng về phía Cổ Phương khẽ nói. Ngươi tìm ta có việc. Thấy Bạch Sách rốt cục bằng lòng cùng chính mình bình thường nói chuyện. Cổ Phương trong lòng cũng là thở phào. Cái này còn tạm được chứ sao? Tức thì, Cổ Phương hắng giọng. Vẻ mặt nghiêm túc đứng đắn, một tay sờ hạ râu mép của mình khẽ gật đầu nói. Không sai, lão phu hôm nay chính là tới tìm ngươi, lời nói nhảm ta cũng không nói nhiều, tới làm đồ đệ của ta đi. Bạch Sách mặt không thay đổi tiếp tục cúi đầu ngâm chân nói. Ta không được, Cổ Phương ngồi ở tại chỗ khẽ cắn môi, theo bản năng xem hạ bốn phía, hoàn hảo chu vi không ai. Theo về sau, Cổ Phương cũng là biểu môi nói, chuyện khi đó tình, xem như là ta võ đoán, không có nói trước với ngươi thương nghị, liền làm quyết định, ta cho ngươi nói lời xin lỗi. Cái này một bên Liệt Thanh cùng Long Thục Phác Du đều là nuốt nước miếng, Cổ Phương đại sư xin lỗi, cái này dường như chưa từng có chuyện tình a, mà cái này Cổ Phương đột nhiên khách khí. Cũng là làm cho Bạch Sách có chút mộng. Kỳ thực, đương thời sự kiện kia cũng coi như không được trên cái gì võ đoán không được võ đoán. Chỉ bất quá, Bạch Sách đương thời chỉ là có chút khó chịu thôi. Ta lại không biết ngươi. Phía trước thấy đều chưa thấy qua. Ngươi lại muốn khảo nghiệm. Vậy là cái gì tâm ma đại trận? Cái này tự nhiên sẽ cảm thấy khó chịu. Bất quá. Cái này Cổ Phương như thế tự mình đến xin lỗi. Bạch Sách nhưng thật ra trực tiếp khoát tay một cái nói. Ngoặc kép chấm chấm. Không có việc gì. Kỳ thực ta đương thời mở miệng cũng có chút kiêu ngạo. Thấy Bạch Sách đột nhiên chịu thua. Cổ Phương cũng là bật cười. Quả nhiên a thanh niên nhân. Tâm nhãn sẽ không nhỏ như vậy. Tuy nói chính mình cái này số tuổi cùng thân phận cho một cái như vậy trẻ tuổi mau hài tử xin lỗi. Có chút không thể nào nói nổi, nhưng là không sao cả. Thấy Cổ Phương cười, Long Thục Phác Du cùng Liệt Thanh hai cái người cũng là thở phào. Bầu không khí cũng không được khẩn trương như vậy, tức thì cũng là lập tức chuẩn bị nước trà gì gì đó. Cổ Phương cũng cười rèn sắt khi còn nóng. Như vậy. Ngươi liền bái sư đi, nghi thức gì gì đó chờ lấy sau ở tu bổ liền thành. Ngươi bây giờ quỳ ở trước mặt ta dập cái đầu, tiếng kêu sư phụ, kính cái trà là được. Bạch Sách nhíu mày, dập đầu. Cổ Phương khi nhìn đến Bạch Sách cái biểu tình này về sau, cũng là ngẩn ra, theo sau có chút lúng túng tằng hắng một cái nói. Ngoặc kép chấm chấm, ân. Không được dập đầu cũng được, vậy cũng là lạc hậu tác phong, cùng không được trên người tuổi trẻ trào lưu, không muốn quỷ cũng không sự tình, tiếng kêu sư phụ là được. Long Thục Phác Du cùng Liệt Thanh hai cái người là mặt sắc cổ quái. Lúc nào dập đầu bái sư coi như là lạc hậu tác phong. Hơn nữa chủ yếu nhất là, cái này Cổ Phương đây chính là nổi danh lạc hậu a. Cái kia bái sư nhưng mà cái gì quy củ cũng không thể thiếu. Làm sao đến Bạch Sách ca nơi đây, liền quỵ hạ dập đầu đều tiết kiệm.